Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 16, trả nợ. Bữa sáng luôn luôn đều là Tô Dương bao, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hôm qua kiếm tiền, Tô Dương dự định thật tốt chúc mừng một chút, cho nên tại trong siêu thị mua chút đồ dinh dưỡng, trở về nhà thời điểm. Tiểu Tranh Tử cùng Tô Mẫu tất cả đứng lên. Oa oa oa, là ta thích nhất uống sữa chua. Lão ca ngươi tốt thân mật nha. Tô Tranh tiếp nhận sữa chua, nhảy cẫng hoan hô địa nhảy lên. Tô Dương cười nói, mẹ, chúng ta buổi sáng hôm nay ăn bánh mì. Sữa bò phối bánh mì lớn nhất dinh dưỡng. Trương Quế Phương cười nói, tốt tốt tốt, đều nghe ngươi. Tuy nhiên sữa chua rất đắt. Nhưng Trương Quế Phương cũng cảm thấy hôm nay là ngày tháng tốt. Để con trai cùng con gái ăn hết đồ tốt cũng là cần phải. Bất quá, Trương Quế Phương tâm lý có cái nghi vấn. Dương A, ta nhớ được trong tay ngươi không có tiền tiêu vặt A. Những vật này làm sao mua về? Ta trước kia là không có tiền, nhưng là hiện tại có. Tô Dương vịn Trương Quế Phương ngồi đến bên cạnh bàn. Sau đó tiến đến Trương Quế Phương bên tai, thần thần bí bí mà nói, mẹ, chúng ta hiện tại còn thiếu bao nhiêu sổ sách? Tô Tranh ngồi đến bên cạnh bàn ăn lên bánh mì, nghe được Tô Dương tra hỏi, vượt lên trước đáp, hết thảy 150.000, đại bá chỗ đó 30.000, nhị bá 20.000, bác gái chỗ đó 30.000, tiểu cữu chỗ đó 70.000. Trương Quế Phương nụ cười trên mặt biến mất, nàng thở dài, chậm rãi nói ra, đều là cho ngươi cha chữa bệnh mượn, ta hiện tại a là nhìn đến ngươi đại bá bọn họ điện thoại tới thì sợ hãi, sợ bọn họ thúc sổ sách, chúng ta trong tay tuy nhiên còn có chút tiền, nhưng quả cam còn muốn lớn học, ngươi cũng còn muốn kết hôn, còn có nhà sự tình, thật tốt. Mẹ ngươi đừng nói những thứ này. Tô Dương gặp mẫu thân nói nước mắt đều chảy ra. Vội vàng đem ngừng. Sau đó từ trong túi tay lấy ra thẻ ngân hàng bỏ lên trên bàn. Nói ra, mẹ, tất cả sổ sách đều để ta tới trả. Ngày trước đem tấm này thẻ cầm lấy. Bên trong có hơn 11.000 khối tiền. Ngài yên tâm, số tiền này là ta chơi game kiếm được. Tuyệt đối sạch sẽ, nhiều tiền như vậy. Trương Quế Phương nhìn một chút trên bàn thẻ ngân hàng. Sau đó nhìn mình nhi tử. Khiếp sợ nói, chơi cái trò chơi còn có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Tô Dương cười nói, ta hôm qua thức đêm giết cái đại quái. Vận khí tốt đánh tới một kiện cao cấp trang bị. Vừa vặn lại có người nhu cầu cấp bách cái kia trang bị. Thì hoa 10.000 khối tiền đem trang bị mua qua đi. Thế mà còn có loại chuyện tốt này. Trương Quế Phương nắm lên thẻ ngân hàng. Trên mặt hiện ra vui mừng. Chúng ta Dương Nhi có tiền đồ a. Tô Tranh giơ ngón tay cái lên. Mừng rỡ nói. Ca, người thật lợi hại. Trương Quế Phương nói. Vậy mà lại có người tiêu nhiều tiền như vậy ở trong game. Không thể tin được. Tô Tranh cười nói, mẹ, ngươi đây thì không hiểu sao, cho dù chỉ lúc trước những cái kia phổ thông võng du, xung cái mấy trăm ngàn chơi game có khối người, thiên mệnh trò chơi này hoàn toàn phá vỡ nhân loại đối trò chơi nhận biết. Ta nghe nói giờ cao điểm online nhân số đã có tốt mấy chục triệu. Nhiều người như vậy chơi cùng một trò chơi, khẳng định sẽ có người nạp tiền. Đối với những người có tiền kia tới nói, mấy trăm ngàn hơn một triệu tiền lại tính được cái gì? Trương Quế Phương gật đầu nói, chuyện này ta cũng đã được nghe nói, là có rất nhiều người đem tiền dùng tại trò chơi phía trên. Tô Tranh nhìn về phía Tô Dương, cười hỏi, lão ca, ngươi chơi nghề nghiệp gì a? Cung tiễn thủ, Tô Dương cười nói, ngươi đây... Tô Tranh hì hì cười nói, người ta cũng chơi là xạ thủ, bất quá ta muốn chuyển chức thành thương pháo sư. Ta tại trên internet nhìn đến những cái kia thương pháo sư người chơi đều tốt đẹp trai rất đẹp. cho nên ta cũng muốn trở thành một tên thương pháo sư. Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, cung tiễn thủ tương đối khó chơi, đầu trịch thủ công kích tốc độ quá chậm, chơi không có ý gì, thương pháo sư thì phải thú vị mới mẻ nhiều, rất phù hợp người mê tính cách, cho nên người chuyển chức thành thương pháo sư là thích hợp nhất. Ân, Tô Tranh cười nói, cái kia thì quyết định như vậy, ta chơi thương pháo sư. Tô Dương nhìn về phía Trương Quế Phương, ôn nhu nói, mẹ, thiên mệnh trò chơi này thật rất kiếm tiền. Một tháng trong vòng, ta nhất định giúp trong nhà đem tất cả tiền nợ ra. Đến thời điểm này cũng sẽ không cần lại thụ những cái kia khí. Trương Quế Phương nói, ngươi có lòng này liền tốt. Hết thảy đều phải làm theo khả năng. Đừng đem chính mình mệt mỏi đổ. Tô Dương tú một thanh bắp thịt, cười nói, mẹ, ngài nhìn ta cái này thể trạng, so châu còn lớn mạnh, làm sao có thể mệt mỏi đổ đâu. Ngài thì cứ thả 100% mà yên tâm a. Ha ha, Trương Quế Phương lộ ra vui mừng nụ cười. Trong nhà một trai một gái đều như vậy hiếu thuận nghe lời. Nàng cảm giác đến mình đời này đã thỏa mãn. Tô Tranh nhìn lấy ca ca của mình, ánh mắt không tự giác địa ẩm ướt. Nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Nàng cũng là một cái vô cùng hiểu chuyện hoa nhi. Nàng ưa thích ca ca cũng đau lòng ca ca của mình. Nàng biết ca ca vì cái này nhà nỗ lực rất nhiều rất nhiều. Nàng đồng dạng biết mình cùng ca ca cũng không phải là anh em ruột. Nhưng dù cho như thế, nàng cảm thấy ca ca so thân ca ca đều muốn thân. Ăn uống no đủ, Tô Dương dẫn theo trò chơi thiết bị đi làm, đánh thẻ, đi vào văn phòng bên trong. Tô Dương lập tức đội nón an toàn lên nằm tại trên ghế nằm. Đăng nhập trò chơi không bao lâu, phụ trách trò chơi hạng mục này hạng mục quản lý đột nhiên đi vào văn phòng. Hạng mục quản lý họ Chu, tên đầy đủ Chu Học Lễ, mang theo kính mắt, nhìn qua trên dưới 30 tuổi. Bộ dáng hào hoa phong nhã tính toán cái soái ca. Tất cả mọi người chú ý một chút. Trước đăng xuất trò chơi, Chu quản lý có lời muốn nói với chúng ta. Tô Dương bọn người theo trong trò chơi đăng xuất, ngồi tại chỗ lắng nghe lãnh đạo nói chuyện phát biểu. Chu Học Lễ nói, mọi người tốt, ta gọi Chu Học Lễ, là quảng cáo sách lược bộ quản lý. Tin tưởng mọi người đã sớm nhận biết ta. Mọi người đã tới công ty 2 ngày, có một số việc ta muốn cho các ngươi nói một chút. Công ty đã tại thiên mệnh trong trò chơi thành lập công hội. Công hội tên cùng công ty tên một dạng, cũng gọi Nhất Diệp Thảo. Mọi người nếu như lên tới cấp 10 tiến vào Lăng Vân Thành, vậy thì nhanh lên xin công hội. Công hội vừa mới thành lập cần muốn nhân thủ tăng lên phát triển độ. Hy vọng mọi người tích cực tham dự. Đương nhiên, ta chỗ này còn có một số quy củ. 2 ngày, ta lại cho chư vị 2 ngày thời gian. Nếu như tại cái này 2 ngày thời gian bên trong còn không cách nào lên tới cấp 10 thành công, chuyển chức, cái kia 2 ngày sau đó các người cũng sẽ không cần tới làm. Mặt khác, công hội về sau, các người mỗi tuần phát triển độ không thể thấp hơn 1.000. Phát triển độ có thể thông qua làm công hội nhiệm vụ tăng lên. Phương diện này tin tức chính các ngươi đi thăm dò. Nếu như các ngươi không phải quá sành chơi trò chơi, vậy liền chuyên trách sinh hoạt loại nghề nghiệp. Công hội đối cái này nghề nghiệp nhu cầu cũng phi thường lớn. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi chơi game chơi tốt thăng cấp nhanh hơn người khác, vậy liền chuyên trách chiến đấu loại nghề nghiệp. Các người căn cứ tự thân năng lực tự mình lựa chọn. Tất cả mọi người nghe rõ, bọn họ bị chiêu tiến công ty cũng là có áp lực. Nếu là không làm được thành tích, vậy thì phải cuốn gói xéo đi. Tất cả mọi người minh bạch đi. Minh bạch, vậy thì tốt, mọi người tiếp tục đăng nhập trò chơi nắm chặt thăng cấp đi. Chờ Chu Học Lễ rời đi, mọi người lúc này mới thở phào. Chỉ có 2 ngày thời gian, ta còn kém tốt nhiều đâu, cũng không biết có thể hay không lên tới cấp 10. toàn lực ứng phó a, nấu cái suốt đêm, nhất định có thể phía trên cấp 10. Huy, anh em, ngươi bao nhiêu cấp? Ngồi tại Tô Dương bên cạnh nam đồng sự hỏi thăm Tô Dương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.